Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2940, chương 2939, vũ trụ bản nguyên ý chí. Ân, Hạ Bình cảm giác được thời khắc này thế giới chi thủ đã triệt để thay thế thâm uyên ma thủ. Thâm uyên chỗ sâu nhất, hắn vô số cây hệ đều cắm rễ ở thâm uyên mỗi một chỗ ngóc ngách. Chỉ thấy trong vực sâu xuất hiện một gốc thông thiên đại thủ. Cơ hồ là xuyên qua thâm uyên, không cố kỵ chút nào xuất hiện ở rất nhiều thâm uyên yêu ma trước mặt. Trên người nó nhánh cây nâng lên từng khối thâm uyên đại lục. Hắn lá cây biến thành nguyên một đám vị diện thế giới. Trên người nó quang mang giống như thái dương, lời đồn ánh sáng vô lượng mang, ban cho vạn vật sinh cơ. Vô cùng vực sâu vô tận ma khí, cũng là bị hắn nuốt chửng vào thể nội, tựa hồ tạo thành đất đai, từng khối thâm uyên đại lục cũng hội tụ vào một chỗ. Ở thế giới chi thụ lực lượng dưới tác dụng, phảng phất tạo thành hàng cổ không có siêu cấp lục địa, mà đất đai cũng phát sinh biến hóa, phảng phất biến thành cửu thiên tức nhưỡng thổ, có thể không ngừng sinh sôi. Toàn bộ thâm uyên thế giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, thế giới chi thụ trở thành chân chính thâm uyên chi chủ. Nắm giữ vô cùng năng lượng, tu vi của nó cũng tăng lên tới bán thần viên mãn cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước, hắn liền có thể tấn thăng đến thần minh chi cảnh. Lực lượng của nó cũng đạt tới hàng cổ không có chi cảnh. Cuồn cuộn vô cùng. Giống như một tôn vô thượng thần minh, không qua thế giới chi thụ cũng không chỉ là như thế mà thôi. Sợi rễ của nó cũng thẩm thấu hiện thế vũ trụ một nửa khu vực. Đồng thời sợi rễ còn đang không ngừng kéo dài, bao trùm bên trong, chỉ cần cho nó trình độ nhất định thời gian. Hắn không chỉ có thể bao trùm toàn bộ thâm uyên, cũng có thể đồng thời bao trùm toàn bộ hiện thế. Trên cơ bản có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách. Đến lúc đó, thế giới chi thụ liền sẽ cùng toàn bộ vũ trụ đều hòa làm một thể. Dù cho thành làm chúa tể cấp thần minh, cũng là dễ như trở bàn tay một việc. Mạnh thái quá, Hạ Bình có thể cảm giác được thế giới chi thụ mạnh mẽ. Làm thế giới chi thụ dung nhập toàn bộ vũ trụ thời điểm. Như vậy thế giới chi thụ chính là vũ trụ, mà vũ trụ chính là thế giới chi thụ, đồng thời toàn bộ vũ trụ bản chất cũng sẽ nhận được to lớn tấn thăng. Ở hắn cảm giác phía dưới, thế giới chi thụ bộ rễ thậm chí kéo dài đến vũ trụ bên ngoài. Thâm nhập vào hỗn độn hư không bên trong, chính đang điên cuồng thôn phệ hỗn độn khí lưu, phải biết năng lượng hỗn độn vô cùng vô tận. Là thuộc về trí cao năng lượng, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào thôn phệ, cho dù là một sợi hỗn độn khí lưu, đều đủ để no bạo thánh nhân, mà vũ trụ muốn tấn thăng mà nói, cũng cần chậm rãi thôn phệ hỗn độn khí lưu, gia tăng vũ trụ năng lượng bản nguyên, bất quá tốc độ như vậy cùng hiệu suất thật sự là quá chậm rãi. Nếu như là dựa vào vũ trụ bản năng tiến hóa mà nói, đều không biết cần phải hao phí bao nhiêu kỷ nguyên thời gian. Nhưng là nếu như ở thế giới chi thụ dưới sự khống chế mà nói, như vậy vũ trụ tấn thăng tốc độ cũng không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Có thể ở trong thời gian ngắn tiến hóa đến cực kỳ cường đại cảnh giới, mà vũ trụ bên trong sinh vật cũng sẽ nhận được thu hoạch khổng lồ, phảng phất là linh khí khôi phục đồng dạng. Hội tuôn ra vô số cường giả, có thể nói thế giới chi thụ dung hợp vũ trụ, đối vũ trụ mà nói cũng coi là lấy được chỗ tốt to lớn. Hai người dung hợp, tương đương với hỗ trợ lẫn nhau, là một lần cùng thắng hợp tác, loại cảm giác này, chẳng lẽ là vũ trụ bản nguyên ý chí? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm giác đến giờ phút này chính mình linh hồn tựa hồ triệt để sáp nhập vào vũ trụ bản nguyên. Chỗ sâu nhất, chính mình tựa hồ tiến nhập vận mệnh trường hà bên trong. Hắn giờ khắc này chiếm được toàn bộ vũ trụ bản nguyên ý chí tán thành. Hiển nhiên, hắn làm như vậy tương đương với cứu vớt hiện thế vũ trụ. Miễn cho hiện thế vũ trụ bị vực sâu lực lượng ăn mòn. Đây chính là thu được cứu thế công lao, có vô lượng công đức, đồng thời thế giới chi thụ cũng được vực sâu chi phối. Hai người kết hợp lại, hắn liền được toàn bộ to lớn vũ trụ bản nguyên ý chí thừa nhận. Phảng phất giờ khắc này chính mình trở thành cái vũ trụ này chi phối đồng dạng. Trưởng không vũ trụ tất cả quy luật, cái này trong nháy mắt, Hạ Bình cảm giác được toàn bộ vũ trụ bản nguyên năng lượng tựa hồ cũng bị hắn tùy ý điều động. Vũ trụ mỗi địa phương đều đối với hắn có cực kỳ thân mật tâm tình. Phảng phất là thiên mệnh chi tử đồng dạng, chiếm được vũ trụ chiếu cố, vô số tinh cầu, vô tận lục địa, vô cùng chết đi sinh mệnh, tựa hồ đều đang giờ khắc này đối với hắn biểu thị ra cảm kích. Bốn phương tám hướng hư không đều truyền đến trận trận đạo vận luật. Hắn phát hiện mình linh hồn sáp nhập vào vận mệnh trường hà bên trong. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ thấy được chúng sinh vận mệnh, chúng sinh vô cùng nhân quả, vận mệnh dòng sông, cùng vũ trụ bản nguyên chỗ sâu nhất vô cùng đại đạo pháp tắc. Hạ Bình phát hiện đến vũ trụ bản nguyên ý chí gia trì. Hắn cảm ngộ rất nhiều đại đạo pháp tắc, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thật giống như chính mình tại thời khắc này khai quải đồng dạng. Ngộ tính của hắn chiếm được dãy số nhân tăng lên, cho dù là không sử dụng vũ xà thần quyền có thể sức mạnh. Hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm giác rất nhiều đại đạo pháp tắc. Đây cũng là thiên mệnh chi tử chỗ tốt. Cái này, giờ khắc này, Hạ Bình trừng to mắt. Hắn phát hiện mình thể nội chỗ sâu tràn vào vô cùng vô tận vũ trụ bản nguyên năng lượng. Quả thực là hạo hãn vô biên. Cho dù là hắn có 9 đại ý thức biển không gian, cũng không khả năng cho phép chính là được. Thậm chí những cái này to lớn vũ trụ bản nguyên năng lượng mãnh liệt mà đến, cơ hồ là đem hắn thân thể no bạo, da thịt tựa hồ đều đang giờ khắc này cũng nứt ra. Xuất hiện một chút vết máu, trong mơ hồ, trên người của hắn pháp lực, cùng đại đạo pháp tác lực lượng, tựa hồ muốn hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành kết tinh. Có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý, tại thời khắc này Hạ Bình liền trực tiếp có thể ngưng tụ thần cách, tấn thăng đến thượng vị thần cảnh giới, trở thành hiện thế vũ trụ chương một tôn thần minh. Không được, không thể tấn thăng. Nhưng là Hạ Bình vẫn là cưỡng ép chấm dứt một lần này cảm ngộ. Sẽ tấn thăng lực lượng áp chế lại, vì dã tâm của hắn càng lớn, không nghĩ vẻn vẹn tấn thăng thượng vị thần cảnh giới. Hắn nghĩ trực tiếp tấn thăng đến chúa tể chi cảnh, từ bán thần trực tiếp tấn thăng đến chúa tể cấp thần minh. Đây là hàng cổ không có sự tình, cũng là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Từ cổ chí kim, cũng không có bất kỳ cái gì nửa thần có thể làm được điểm này. Bất quá dựa theo trước mắt hắn lấy được năng lượng bản nguyên, hiển nhiên còn chưa đủ hắn tấn thăng đến chi phối. Dù sao thời khắc này hiện thế vũ trụ còn ở vào ấu niên thời kỳ. Bất kể là trưởng thành thời gian cùng nội tình, đều là còn thiếu rất nhiều. Muốn tấn thăng chi phối mà nói, chỉ sợ còn phải thống nhất địa ngục vũ trụ, thôn phệ to lớn năng lượng bản nguyên, dạng này mới có thể thành công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, tuy nhiên địa ngục vũ trụ ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên tan vỡ, lâm vào trong luân hồi, nhưng là dù sao cũng là đã từng sinh hoạt ra cửu thế siêu cấp vũ trụ. Nội tình vô cùng, cho dù là tan vỡ, lâm vào luân hồi, tản đi không ít năng lượng, nhưng là hắn ẩn chứa năng lượng bản nguyên cũng không phải còn lại vũ trụ có thể so sánh. Cái gọi là lạn thuyền cũng có 3 cái đinh. Một khi hắn thống nhất địa ngục vũ trụ, chiếm được địa ngục bản nguyên ý chí tán thành, như vậy lấy được năng lượng bản nguyên, tuyệt đối xa siêu việt hơn xa hiện thế vũ trụ có thể có được năng lượng. Cứ như vậy, hai người năng lượng cùng cộng lại, nhất định làm cho hắn trực tiếp tấn thăng đến chi phối.